Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, đệ 1025 chương quả nhiên xảy ra chuyện. Hoắc Thiên Tiên cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới bắt đầu nói, kỳ thật ta cùng ta mẹ cũng là ở đồng gì về nước lúc sau mới cùng nàng càng ngày càng quen thuộc. Đồng gì người này nhìn qua rất nhu nhược, trên thực tế thực hiếu thắng cũng thực tự tôn. Cho nên ở tiền tài phương diện chưa bao giờ sẽ cùng bằng hữu mở miệng. Nói cũng đều là nhi tử cùng nước ngoài chuyện thú vị. Đến nỗi cùng Thẩm Hy có quan hệ, nhưng thật ra thực sự có. Ta nhớ rõ nàng mới vừa về nước lúc ấy, ta để nàng trong tiệm ngoạn nhi. Rất nhiều lần nàng đều nói muốn đi thăm một chút Thẩm Hy, nhưng đều bởi vì sự tình các loại không đi thành. Sau lại đồng gì liền nói, cảm giác Thẩm Hy ở Từ Gia sinh hoạt không tốt lắm, không dám làm nàng cái này muội muội biết, cho nên trong lòng vẫn luôn thực lo lắng. Còn riêng nghĩ cách hỏi thăm một chút Từ thị trưởng làm người, còn có chính là có một lần gặp được Từ Dục mang theo sao đi thẩm mỹ viện. Hai người thế nhưng không có nhận ra đối phương tới. Đương nhiên, khi đó ta không ở chàng, vẫn là ta mẹ cùng ta nói. Rốt cuộc mặc kệ thế nào đồng gì đều là Từ Dục gì. Hai người phía trước không có đã gặp mặt cũng quá kỳ quái. Hoắc Thiên Tiên cẩn thận một hồi tưởng, phát hiện cổ quái sự tình giống như càng ngày càng nhiều, dường như Cảnh Nhị, ngươi cựu cựu có phải hay không có cái gì cổ quái a? Ở nhà ngược đãi Thẩm Hy sao? Hoắc Thiên Tiên lại hỏi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, ta đại cựu cựu là cái thân sĩ, rất có nguyên tắc, kia vì cái gì Thẩm Hy không dám làm hắn thấy chính mình muội muội? Ta dám nói, đến bây giờ Từ thị trưởng còn không biết chính mình cô em vợ hiện tại trông như thế nào. Hoắc Thiên Tiên lắc lắc đầu, vẻ mặt cảm thán, có thể hay không là đồng gì lớn lên đẹp. Thẩm Hy sợ hãi nha. Tô Sở ở bên cạnh nhược nhược cắm một câu. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, yên lặng dựng lên một cây ngón tay cái. Cô nương, người ý tưởng này có tiền đồ. Từ thị trưởng là cái dạng gì người? Thường xuyên muốn ra cửa giao tế, gặp qua xinh đẹp nữ nhân chồng lên chỉ sợ đều có thể cái thành một tòa thành. Trừ phi Thẩm Hy là cái biến thái, mới có thể chỉ cho trượng phu đi ra ngoài thấy người khác, không được thấy chính mình muội muội. Ta cũng chính là đoán xem, đồng gì lớn lên như vậy đẹp, còn diễn quá như vậy nhiều diễn, giống Từ đại bá như vậy tuổi nam nhân đại đa số đối nàng có ý tưởng không ân phận. Biểu tỷ, đúng hay không? Tô Sở vẻ mặt vô tội biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình. Thẩm Hy hẳn là biết đại cựu cựu không phải cái loại này sẽ trọng sắc đẹp tính tình. Cảnh Vân chiêu lắc lắc đầu, đại cựu cựu liền chính mình thân nhi tử đều có thể phế đi, kia tâm trí có thể thấy được đúng, làm việc tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải cẩn thận. Làm sao bị nữ nhân sở mê? Nói nữa, trên đời này xinh đẹp nữ nhân nhiều đến là. Thẩm Đồng tuy rằng lớn lên đích xác mỹ, nhưng cũng không phải duy nhất mỹ nữ. Hiện tại Thẩm Đồng đều có chút tuổi, bên ngoài những cái đó thanh xuân mỹ thiếu nữ so nàng mị lực nhưng lớn hơn. Mấy người tuy rằng mở ra vui đùa, bất quá trong lòng lo lắng chút nào không giảm. Bất quá hiện tại nửa điểm tin tức cũng không có, chỉ có thể chậm rãi chờ. Cảnh Vân Chiêu cũng hy vọng Thẩm Đồng vô âm tín chỉ là trùng hợp mà thôi. Sinh nhật yến liên tục hồi lâu, này Từ Gia nơi trốn, tiếng nhạc du dương, thẳng đến cuối cùng, khắp nơi tan cuộc, Đường Từ gia khách nhân rời đi không sai biệt lắm thời điểm. Hoắc Thiên Tiên mới nhận được Hoắc Mộ đánh tới điện thoại. Tức khắc sắc mặt ngưng trọng. Cảnh nhị, đồng gì quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hoắc Thiên Tiên hít sâu một hơi. Sắc mặt khó coi. Nàng buổi sáng liền ra cửa. Nghe nói là riêng đi Bắc Giao thị trường bên kia mua đồ vật. Trên đường bị người điên nhận ra tới. Lái xe một đường điên cuồng đuổi theo. Đồng gì lúc ấy chính mình lái xe. Hoảng không chọn lộ. Cuối cùng đâm xe. Đưa đi chính là Bắc Giao bên kia tiểu bệnh viện. Người là cứu về rồi. Bất quá đâm cho thực nghiêm trọng. Hiện tại đã chuyển tới thành phố bệnh viện. Não bộ đã chịu đánh sâu vào. Còn không biết khi nào có thể tỉnh. Hết chương.